Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269 dẫn viện binh danh sách. Tại hai phe đạt thành hiệp nghị về sau, cụ thể lương một năm cái gì đều không có đảm. Hoffman ngồi ở trên ghế salon trong lòng tính toán nên cho Tư Đồ Vân Binh bao nhiêu năm lương. Tư Đồ Vân Binh tại Monaco năm thứ nhất đích lương hàng năm chỉ có 6 vạn euro. Thiếu sao? Kỳ thật rất bình thường hợp lý. Bởi vì tại kinh tế khỏe mạnh hơn Bundesliga, huấn luyện viên tiền lương xếp hạng là như vậy. Xếp tại đứng đầu bảng chính là Sanke 04 chủ soái Magath. Lương một năm 540 vạn euro, nhưng bởi vì hắn còn thân kiêm thể dục chức chủ quản, cho nên xem như hai cái chức vị tiền lương cộng lại. Tên thứ hai là Bayern Munich chủ soái Van Gaal, 520 vạn euro. Kế tiếp là Dortmund chủ soái Klopp, Werder Bremen chủ soái Saab, Hoffenheim chủ soái Rennick, đều là 2 triệu euro. Leverkusen chủ soái Henschel, 150 vạn euro. Xuống chút nữa, thấp nhất là Freiburg chủ soái 35 vạn euro. Kaiserslautern chủ soái Kurt, 40 vạn euro. St. Pauli chủ soái Stanislavski, 48 vạn euro. Còn chủ soái Schaffer, 15 vạn euro. Monaco bản thân bởi vì thuế nhẹ nhân tố, cho không có chút nào kinh nghiệm Tư Đồ Vân Binh 6 vạn euro cũng không xê xích gì nhiều. Huống hồ bản thân đi Bolton cũng tại hợp đồng bên trong gia nhập tiền thưởng điều khoản. Khác biệt chính là Tư Đồ Vân Binh đem căn cứ xếp hạng cùng so sánh với thăng tiền thưởng điều khoản, cho đổi thành đoạt giải quán quân tiền thưởng. Theo đạo lý nói Hamburg chủ soái đích lương hàng năm cấp bậc hẳn là xen vào 2 triệu euro đến 150 vạn euro ở giữa, hạn cuối tại 150 vạn euro, hạn mức cao nhất không nên vượt qua 2 triệu euro. Nhưng Hoffman cũng hẳn là cân nhắc đến Tư Đồ Vân Binh danh khí, còn có hắn đã đạt tới thành tựu. Trọng yếu nhất chính là hắn gia nhập liên minh Hamburg mang đến lực ảnh hưởng. Cho nên Hoffman quyết định cho Tư Đồ Vân Binh Bundesliga đỉnh lương 550 vạn euro đích lương hàng năm. Reinhardt thì không có nghĩ nhiều như vậy. Trước kia chủ tịch cùng thể dục chủ quản kiểu gì cũng sẽ đang chọn huấn luyện viên cùng phải chăng đổi việc. Chủ soái vấn đề bên trên huyên náo túi bụi, nhưng rất bình thường, hiển nhiên liên quan tới Tư Đồ Vân Binh nhập chức Hamburg chủ soái vấn đề bên trên. Hắn cùng Hoffman tuyệt sẽ không có bất kỳ khác nhau. Nói một cách khác, Hamburg không có khả năng tìm tới tốt hơn, cũng sẽ không có bất kỳ tranh chấp xuất hiện. Reinhardt ngược lại là đối Tư Đồ Vân Binh bọn hắn đang tiến hành công việc cảm thấy rất hứng thú. Hắn đi tới trước tấm bảng đen, nhìn xem phía trên Hamburg cầu thủ danh tự, tò mò hỏi, các người đã đang nghiên cứu Hamburg đội hình sao? Tư Đồ Vân Binh bưng chén cà phê mỉm cười nói, đúng vậy a, lượng công việc rất lớn, bởi vì chúng ta đối đội bóng không hiểu rõ lắm, cần lật xem đại lượng video vật liệu, tổng hợp bọn hắn tại từng cái đấu trường biểu hiện số liệu, tổng kết bọn hắn kỹ thuật đặc điểm, kết hợp tuổi tác phán đoán bọn hắn tương lai tiềm lực. Rất nhiều công việc muốn làm, Reinhardt không hiểu nói ra. Nhưng người còn chưa trở thành Hamburg chủ soái a. Tư Đồ Vân Binh nhấp một hớp cà phê, cười nói, hiện tại không phải liền là sao? Reinhardt nhịn không được cười lên. Tư Đồ Vân Binh cái này lúc trước tính toán đánh cho thật sự là đủ tự tin. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Hamburg nếu như cự tuyệt một vị Champions League quán quân giáo đầu gia nhập liên minh, Hoffman đoán chừng nấu không đến nhận chức kỳ kết thúc liền sẽ bị hội đồng quản trị nâng lên đuổi. Việc, Tư Đồ Vân Binh đi đến Reinhardt bên người trịnh trọng nói. Mặc dù ta còn không có bị chính thức bổ nhiệm, nhưng ta nghĩ hiện tại liền bắt đầu làm việc. Ta hy vọng ở chỗ này cho thấy lập trường của ta. Cũng hy vọng đạt được ủng hộ của các ngươi. Hoffman cùng Reinhardt đều nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù ta tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo thời gian chỉ có không đến 2 năm, nhưng ta muốn đi qua 2 năm nên tính là thành công. Ta không cách nào chứng minh ta chấp giáo kinh nghiệm đến cỡ nào phong phú, nhưng ta sẽ tổng kết thành công kinh nghiệm. Ta nghe nói qua Hamburg câu lạc bộ quá khứ mấy năm phát sinh sự tình. Tầng quản lý sự tình. Đối với cái này kỳ thật ta là không có hứng thú. Bởi vì làm chủ soái, nhiệm vụ của ta cùng chức trách chính là xuất lĩnh đội bóng đi thắng trận. Nhưng là ta thắng cầu cần muốn quản lý tầng ủng hộ. Ta hy vọng chúng ta có thể thống nhất lập trường, thống một mục tiêu, thống nhất hành động. Trong câu lạc bộ lớn nhất khác nhau vĩnh viễn là mời người nào tới làm chủ soái, đưa vào nào cầu thủ, thanh lý nào cầu thủ. Trên một điểm này ta hy vọng ta có thể có được toàn lực của các ngươi ủng hộ. Ta có thể thản nhiên nói, ta muốn đem Hamburg chế tạo vì đội vô địch, cho nên ta sẽ đi đưa vào có quán quân thực lực hoặc là quán quân tiềm chất cầu thủ. Đương nhiên, ta sẽ không làm khó dễ câu lạc bộ. Ta sẽ không để cho các ngươi táng ra bại sản đi đưa vào C. Ronaldo hoặc là Messi. Nói đến đây, Hoffman cùng Reinhardt đều nở nụ cười. Đúng vậy à, rất nhiều chủ soái sẽ phàn nàn phải cầu được không đến thỏa mãn. Cái này kỳ thật nhiều ít cũng có trốn tránh trách nhiệm thành phần tại. Dù sao cũng muốn cân nhắc câu lạc bộ tài lực, câu lạc bộ lực hấp dẫn, còn có mục tiêu cầu thủ có nguyện ý hay không chuyển nhượng những yếu tố này. Tư đồ Vân Binh nói tiếp, ta sẽ cố gắng làm tốt công việc của ta, cho ta muốn cầu thủ, cho thời gian của ta, đối ta bảo trì lòng tin cùng ủng hộ, ta sẽ cố gắng đạt tới kết quả tốt nhất cho các ngươi. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, Hamburg càng ngày càng tốt, đúng không? Hoffman cùng Reinhardt nhìn nhau, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Cái trước quá khứ nhiều năm trầm mê tại nội hồng bên trong. Từ phía sau không có chút nào quản lý kinh nghiệm vẫn là cái thái điểu. Lúc này Tư Đồ Vân Binh nói cái gì tựa hồ cũng rất bình thường có sức thuyết phục. Hoffman vỗ tay mỉm cười nói, người sẽ có được câu lạc bộ trên dưới toàn thể ủng hộ. Nói xong hắn lại đi tới cùng Tư Đồ Vân Binh chủ động nắm tay. Sau khi bắt tay hắn nghĩ tới một chuyện, nói, xế chiều hôm nay câu lạc bộ muốn tổ chức hội viên đại hội. Ta muốn mượn này đến tuyên bố ngươi tiền nhiệm. Thế nào? Tư Đồ Vân Binh không có có mơ tưởng liền gật đầu nói. Không có vấn đề, Hoffman còn có công việc khác phải bận rộn. Reinhardt cũng muốn cáo từ. Tư Đồ Vân Binh nhưng lưu lại Reinhardt, đối với hắn dò hỏi, ta muốn biết câu lạc bộ bây giờ tại cầu thủ tục tầm cùng chuyển nhượng thị trường bên trên công. Việc tiến triển, Hoffman sau khi đi, Reinhardt ngồi ở trên ghế salon hướng Tư Đồ Vân Binh kỹ càng báo cáo. Alonso thì lại bắt đầu tiếp tục lúc trước công việc, cầm điều khiển từ xa quan sát Hamburg tranh tài. Thỉnh thoảng tạm ngừng một chút tại laptop bên trên bắt đầu ghi chép. Tư Đồ Vân Binh một bên lắng nghe một bên gật đầu. Chờ Reinhardt sau khi nói xong, Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn nói, tất cả tục tầm công việc đều tạm dừng. Chuyển nhượng phương diện, dẫn viện binh công việc ngoại trừ Westerman dẫn viện binh tiếp tục đàm. Hắn toàn bộ kết thúc, không suy nghĩ thêm đưa vào những cái kia cầu thủ. Bán đi cầu thủ phương diện, quan bế Jerome Boateng chuyển nhượng Manchester City bản án. Hắn mới mùa giải nhất định phải lưu đội. Reinhardt đầy mặt chấn kinh. Tư Đồ Vân Binh vừa đạt được miệng ủng hộ. Thoáng một cái liền đem bọn hắn chỗ có công việc đều làm rối loạn. Hắn mặt lộ vẻ khó xử nói. Boateng chuyển nhượng, chúng ta đã nói tới cuối. Chỉ chờ cuối cùng hợp đồng liền có thể hoàn thành. Đây là một bút trọng lượng cấp chuyển nhượng. Tư Đồ Vân Binh biết, đây là một bút giá trị vượt qua 15 triệu euro chuyển nhượng. Đối Hamburg mà nói, dạng này chuyển nhượng không thua gì năm đó Van der Vaart, Kompany, De Jong bọn người chuyển sẽ rời đi. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn lạnh nhạt nói. Ta sẽ cùng Boateng hảo hảo nói. Rijkaard cười khổ nói. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Manchester City cho điều kiện quá mê người. Ta chỉ chính là bọn hắn cho Boateng tiền lương. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Không tiếp tục liền cái đề tài này tiếp tục nói tiếp. Hắn quay đầu nói với Alonso. Chi chuẩn bị trước danh sách kia đâu? Alonso từ trên bàn trà mấy cái cặp văn kiện bên trong mở ra. Tìm ra một chương danh sách cho Tư Đồ Vân Binh đưa tới. Tư Đồ Vân Binh đem danh sách giao cho Rijkaard. Từ phía sau cúi đầu nhìn lên. Phía trên có cầu thủ danh tự. Chỗ hiệu lực câu lạc bộ. Tư Đồ Vân Binh nói ra. Đây là chuyển nhượng dẫn viện binh danh sách. Làm ơn tất đem bọn hắn toàn bộ đưa đến Hamburg đến. Giá trị bản thân của bọn họ cũng sẽ không cao. Về phần đội bóng thanh tẩy danh sách, ta sẽ ở trong một tuần cho ngươi. Chuyển nhượng phí phương diện ta không biết câu lạc bộ dự toán. Nhưng ta nghĩ bán đi đội 120 người tả hữu, hẳn là có thể gom góp. Rijkaard mồ hôi lạnh chảy ròng. Hamburg mùa giải trước đội 1 có 35 người. Rõ ràng rất nhiều, nhưng là lập tức thanh tẩy 20 người. Cái này mẹ hắn nhất định là điên rồi. Bất quá Tư Đồ Vân Binh cho hắn phần danh sách này. Ngược lại là cũng có 10 người nhiều. Mùa giải trước trợ giúp Borussia bảo đảm cấp thành công Tân Tú Roy. AC Milan cầu thủ trẻ. Quá khứ 2 năm một mực thuê bên ngoài Aubameyang. Mùa giải trước trợ giúp Real Sociedad lên chức nhập La Liga nước Pháp tiên phong Griezmann. Bỉ căn đặc biệt tuổi trẻ giữa trận De Bruyne. Nước Pháp nghiệp dư câu lạc bộ tự Reina Kante. Ligue 1 câu lạc bộ ST Etienne Matuidi. La Liga Osasuna câu lạc bộ Azpilicueta. Eredivisie William II thanh huấn cầu thủ Van Dijk. Zurich cầu thủ trẻ Ricardo Rodriguez. Costa Rica Saprissa câu lạc bộ hợp đồng đến kỳ thủ môn Navas. Rijkaard nhìn xem phần danh sách này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn lại có một nửa cầu thủ đều chưa nghe nói qua. Costa Rica free kick viên là cái quỷ gì? Nghiệp dư câu lạc bộ Kante lại là cái gì quỷ? Hà Lan ra cái gọi Van Dijk tân tinh sao? Aubameyang lại có năng lực gì? Bất quá Tư Đồ Vân Binh còn thật không có làm khó dễ hắn. Có lẽ trong này độ khó lớn nhất cầu thủ liền hẳn là Roy, Griezmann, Azpilicueta, Matuidi, nhưng bọn hắn giá trị bản thân tuyệt đối không quý. Hamburg bán chọn người nhất định có thể đem tiền móc ra. Huống hồ Tư Đồ Vân Binh xem ra là muốn tiến hành đại thanh tẩy. Rijkaard thu hồi danh sách. Sau đó nói với Tư Đồ Vân Binh, dẫn viện binh công việc ta sẽ lập tức triển khai, nhưng là làm câu lạc bộ thể dục chủ quản. Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách đi tìm hiểu ngươi muốn thanh tẩy sạch đội bóng người nào a? Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, hợp tình hợp lý, vậy thì tốt, ta liền thô sơ giản lược nói với ngươi một cái đi. Tư Đồ Vân Binh mang theo Rijkaard đi tới trước, tấm bảng đen mặt. Cái này rộng lượng trên bảng đen cơ hồ viết đầy Hamburg đội một cầu thủ danh tự. Hắn nói ra, thủ môn vị trí Rossiter đã 37 tuổi. Vừa rồi ngươi cũng nói tại đưa vào mới thủ môn, hủy bỏ rơi trước đó dẫn viện binh, đưa vào Navas, mới mùa giải Navas chính là chúng ta chủ lực thủ môn. Rossiter lui khỏi vị trí hàng hai trở thành dự bị. Tuyến hậu vệ bên trên Boateng nhất định phải lưu lại. Diago cũng có thể lưu lại. Nhưng nếu như đưa vào Matuidi, hắn liền sẽ là dự bị. Mặt khác có thể vì đội bóng làm ra cống hiến đồng thời để đội bóng bảo trì sức cạnh tranh Matheson. De Meyer có thể lưu lại. Còn lại cầu thủ giống Benzema, Jensen, Rosano, Suarez, Smith. Bọn hắn đều không tại kế hoạch của ta bên trong. À, Smith người mới vừa nói hắn chuẩn bị xuất ngũ chuyển chức đương huấn luyện viên. Dạng này cũng tốt, mặc dù ta cảm giác có chút đáng tiếc. 32 tuổi liền xuất ngũ, nhưng đây là lựa chọn của hắn. Nếu như nói hậu phòng tuyến bên trên còn có thể lưu lại 4 tên cầu thủ đã rất tốt. Như vậy giữa trận ta đem thanh tẩy sạch ngoại trừ Rincon bên ngoài tất cả cầu thủ. Về phần phong tuyến, chúng ta còn tại phân tích cầu thủ năng lực cùng đặc điểm. Tạm thời còn không có kết luận. Reinhardt nghe vậy đầy mặt chấn kinh chi sắc. Tuyến hậu vệ đại thanh tẩy đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Mà Hamburg giữa trận nhiều đến 12 tên cầu thủ. Tư đồ Vân Binh chỉ lưu lại một cái Rincon. Hắn ấp a ấp úng nói ra. Aslan cùng Baron dù sao cũng nên lưu lại đi. Bọn hắn mới 20 tuổi. 20 tuổi, Tư đồ Vân Binh buông tay bất đắc dĩ nói. Thật đáng tiếc, không có cơ hội cho bọn hắn. Lưu lại cũng là chậm chế bọn hắn trưởng thành. Cần gì chứ, huống hồ ta trên người bọn hắn không nhìn thấy có thể tranh đoạt quán quân tiềm chất. Hoặc là nói nếu như chúng ta muốn xung kích quán quân, có thể chỉ nhìn bọn họ sao? Không được, bọn hắn sẽ không mang đến kỳ tích. Bọn hắn sẽ chỉ ở mấu chốt chiến dịch biểu hiện không đạt mong muốn thời điểm cần ta đi cho càng nhiều tha thứ, tựa như Chosovsky. Nếu như không phải Van de Vaart đè ép hắn tại trọng yếu nhất tuổi trẻ ra sân thời gian, có lẽ hắn sẽ có càng lớn phát triển. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể vọng hắn có thể tìm tới một cái thích hợp nhà dưới. Reinhardt vẫn trong khiếp sợ, bởi vì trong đội Chokhovsky cùng Zeroberto hai người cũng tới thanh tẩy danh sách. Zeroberto hợp đồng sang năm liền đến kỳ. Chờ đến hắn hợp đồng đến kỳ lại để cho hắn rời đi không được sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện? Trực tiếp giải ước để hắn rời đi tìm kiếm nhà dưới không phải tốt hơn? Hắn nhanh 37 tuổi. Ta không phủ nhận năng lực của hắn. Nhưng ta tình nguyện đem cơ hội cho cầu thủ trẻ. Ta hy vọng tại một cái mùa giải quá trình bên trong nhìn thấy đội bóng cùng cầu thủ là chỉnh thể. Lên cao xu thế. Mà không phải trượt xu thế. Không hề nghi ngờ, Zeroberto dạng này tuổi, hắn thi đấu trạng thái đường cong khẳng định trượt. Nếu như không phải sườn đồi thức, cũng sẽ là nhẹ nhàng dưới mặt đất trượt. Reinhardt không biết mình lúc rời đi là dạng gì trạng thái. Hamburg có lẽ nghênh đón một vị đủ để kích động nhân tâm chủ soái, nhưng cũng thế tất sẽ dẫn phát một trận oanh động Bundesliga địa chấn biến đổi lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?